Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 130, bắt đầu đoạt bắn. Chương 2, cầu nguyệt phiếu, Atletico Madrid mở bóng quyền, theo trọng tài chính Kuiper một tiếng còi vang, Villa đem bóng đá nhẹ nhàng dập đầu ra ngoài, Diego Costa nhận banh, hắn đem bóng đá trở về truyền. Sau đó mình chạy về phía trước, bóng đá bị tiếp tục truyền về, Turan nhận banh về sau, trực tiếp truyền về cho Thiago, từ phía sau tại Giang Thần Hy bước giành lại, đem bóng đá truyền về cho đội trưởng Gabi, Gabi thoáng khống chế bóng về sau, nhìn thấy Mkhitaryan đến bước đoạt, đem bóng đá về truyền cho hậu vệ trung tâm Gowin, Atletico Madrid cũng không có mở màn liền đoạt công, bóng đá bị về truyền đến bản phương vùng cấm địa. Nhìn Diego Simeone, đội bóng tại trận này trận chung kết chủ yếu vẫn là cầu ổn. Đoạn Huyền nói, cái lựa chọn này là chính xác, Atletico cần phải làm là tận lực không tại bắt đầu ném cầu. Đây cũng là từ đối với Dortmund lực công kích kiêng kỵ. Dù sao Dortmund có được Giang Thần Hy khủng bố như vậy xạ thủ. Klopp đội bóng nhanh chóng phản kích phi thường sắc bén. Hạ Uy nói, như thế tán dương Giang Thần Hy, hắn tuyệt không trột ra, bởi vì hắn nói là lời nói thật. Giang Thần Hy tại Champions League bên trong gần với CR17 cầu 14 cái dẫn bóng, chính là lớn nhất lực lượng. Đương nhiên, nghe được hắn lời nói này, trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá cũng là trong lòng tự hào, không chút nào cảm thấy chột dạ. Nói đều là sự thật a, Giang Thần Hy chính là lợi hại như vậy, chính là như thế để bọn hắn tự hào. Đúng vậy, Champions League trận chung kết tranh tài đều cần rất cẩn thận, bởi vì ai trước ném cầu liền mang ý nghĩa ai trước tiến vào bị động. Trương Lỗ nói, cho nên trận chung kết tầm thường không thể nào là đốm lửa bắn tứ tung, sẽ không quá tốt nhìn, liền như là 2002 phần 2003 mùa giải tại sân Old Trafford Champions League trận chung kết, AC Milan cùng Juventus tại 120 phút đồng hồ đá cho không so với không. Trận đấu kia bị fan bóng đá cho rằng là gần nhất những năm này tối trầm muộn tranh tài. Nhưng là, ở trong mắt huấn luyện viên, trận đấu kia hai cái huấn luyện viên đấu pháp, song phương phòng thủ đã đạt đến hóa cảnh, đồng thời đã là UEFA quan phương giáo luyện khảo thí huấn luyện trọng yếu nghiên cứu thi đấu sự. Tình, Hạ Uy nói, mọi người đối với bắt đầu giai đoạn ngột ngạt đều là đã sớm chuẩn bị. Cho nên, các quốc gia sướng ngôn viên hoặc là đối với song phương xuất ra đầu tiên cầu thủ tiến hành tiến một bước cẩn thận giới thiệu, hoặc là như là đài truyền hình trung ương cái này ba cái sướng ngôn viên tầm thường bắt đầu phát tán tính chất giải thích, kể một ít giới bóng đá điển cố. Nhưng ngay lúc này, Atletico Madrid bắt đầu từ bản phương vùng cấm địa đem bóng đá hướng về phía trước chuyển vận. Trải qua hai cước chuyền bóng quá độ về sau, bóng đá bị chuyền đến Thiago dưới chân. Thiago dương mắt nhìn một chút phía trước, đột nhiên một cước nghiêng tuyến chuyền xa cầu. Cước này chuyền bóng nguy hiểm. Đoạn Huyền kinh hô, Thiago cước này chuyền bóng phi thường đột nhiên. Ngay tại mọi người cho là bọn họ thúc đẩy sẽ tiến hành đâu vào đấy thời điểm, cước này nghiêng tuyến chuyền bóng từ Dortmund tiền vệ biên cùng hậu vệ biên kết hợp bộ lướt qua, xé mở một lỗ lớn. Arda Turan tại Thiago chuyền bóng trong nháy mắt cao tốc khởi động, hắn từ Kehatele bên người vọt tới ngăn lại hắn. Dortmund thủ môn Weidenfeller hô to, hậu vệ biên Smelzer tranh thủ thời gian đè lên Arda Turan bộ ngực ngừng cầu, dẫn cầu quay người, sau đó bắt đầu dẫn bóng, nhìn xem xông lên cắt bóng Dortmund hậu vệ biên Smelzer. Arda Turan không có vội vàng đem bóng đá chuyển đi, mà là làm ngang bên trong cắt động tác, hấp dẫn Smelzer mắc lừa. trọng tâm hướng tới gần trung lộ một bên di động thời điểm. Quay người khẽ chụp, đem bóng đá chụp đến thân thể mặt khác một bên, lại đem bóng đá kéo trở về. Thoát khỏi Smelzer về sau, Ada Turan bỗng nhiên ra tốc lội cầu. Dortmund hậu vệ trung tâm Papastathopoulos mau từ vùng cấm địa lao ra bù vị. Ada Turan các loại chính là lần này. Hắn đem bóng đá truyền ra ngoài. Bóng đá bay vào vùng cấm địa. Thời gian hướng phía trước quay lại một giây đồng hồ. Ngay tại Papastathopoulos bị lôi kéo ra vùng cấm địa trong nháy mắt, Diego Costa đột nhiên bắt đầu không cắt vị trí chạy. Dortmund một cái khác hậu vệ trung tâm Hummel thấy tình thế không ổn. Nhưng là, đã không còn kịp rồi. Hắn bị Villa kéo lấy. Bóng đá truyền tới, nửa cao cầu. Diego Costa bả vai có chút đứng thẳng xuống dưới. Thoáng xoay người, trọng tâm đè thấp, bộ ngực ngừng cầu. Sau đó hắn không có chút gì do dự, vung lên đùi phải của mình, trực tiếp rút bắn. Atletico Madrid lần này tiến công phát khởi phi thường đột nhiên. Diego Costa vị trí chạy phi thường nhạy bén, sút gôn cũng phi thường quả quyết, đến mức thủ môn Weidenfeller đều sửng sốt một chút. Cũng may Diego Costa sút gôn góc độ thoáng chính một chút, mà Weidenfeller theo bản năng phản ứng cũng là đầy đủ nhanh. Nghiêng người đi nhào cầu, dùng đầu ngón tay cọ đến bóng đá. Chính là như thế một cọ, bóng đá thoáng lệch ra, bay ra ranh giới cuối cùng. Nhìn trên đài theo bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Bởi vậy vang lên một tràng thốt lên âm thanh, sướng ngôn viên đều ngây ngẩn cả người. Có chút lúc này ngay tại thông báo song phương đội hình ra sân sướng ngôn viên đều nghe một hai giây. Sau đó mới phản ứng được. Sút gôn Costa đặc sắc sút gôn. Weidenfeller dập tắt lửa. Weidenfeller cứu vớt Dortmund. Hắn ngăn trở Atletico dẫn bóng. Sky TV sướng ngôn viên Lineker nói. Atletico tiến công phi thường đột nhiên. Cái này khiến Dortmund suýt nữa mất điểm. Mortensen nói, Diego Costa sút gôn rất có tiêu chuẩn, Weidenfeller làm ra đỉnh tiêm dập tắt lửa, ngoặc kép chấm chấm, Atletico Madrid tiến công phi thường đột nhiên, Thiago truyền xa phân cầu, Ada Turan đột phá truyền bóng, Diego Costa phía trước cầu môn đoạt bắn, Đoạn Huyền nói, phi thường ngắn gọn nhanh chóng tiến công. Đúng vậy, Atletico tiến công không chút nào dây dưa dài dòng. Hạ Huy nói, Weidenfeller lập công, Dortmund cái này nếu là mở màn liền ném cầu. Lấy Atletico năng lực phòng ngự, Dortmund đằng sau liền phi thường khó khăn. Trương Lỗ nói, từ Diego Costa cái này sút gôn đến xem, hắn trận đấu này trạng thái hẳn là rất tốt a. Đoạn Huyền nói, Dortmund phải cẩn thận, sút gôn phi thường quả quyết. Costa hiện ra tinh xảo khả năng dứt điểm. Sướng ngôn viên nhóm nhau tán thưởng Atletico Madrid lần này đột nhiên tập kích. Trong đó trọng điểm tán dương Diego Costa biểu hiện. Diego Costa hai tay ôm đầu, nguyên địa xoay một vòng. Hắn tựa hồ là không thể tin được cước này rất bình thường có nắm chắc sút gôn lại bị thủ môn Weidenfeller nhào đi ra. Atletico Madrid mở màn cước thứ nhất sút gôn suýt nữa đạt được. Bọn hắn thu được phạt góc cơ hội. Dortmund bên trong trước trận cầu thủ đều trở về tham dự phạt góc phòng thủ. Giang Thần Hy cũng quay về rồi. Bất quá, hắn chưa có trở về rút lui quá sâu. Lưu tại ở ngoài vùng cấm, tùy tiện chuẩn bị phối hợp tác chiến phản kích. Ada Turan mở ra phạt góc, Diego Costa trong vùng cấm địa lên nhảy. Hắn cùng Papastathopoulos quấn quýt lấy nhau, thành công hoàn thành một lần đánh đầu công cánh cửa. Weidenfeller đem bóng đá ném ra xà ngang. Bất quá, trọng tài chính Kuiper cái còi âm vang lên. Diego Costa tại đoạt điểm thời điểm có phạm lỗi hiểm nghi. Tiến công phạm lỗi, Diego Costa từ dưới đất bò dậy, hướng trọng tài chính mở ra tay, sau đó lôi kéo mình quần áo chơi bóng. Ý là hắn bị Papastathopoulos lôi kéo quần áo chơi bóng, hắn mới là bị xâm phạm một phương. Trọng tài chính không để ý đến Diego Costa kháng nghị, từ phía sau gượng cười, một bên lắc đầu cười khổ, một bên hướng phía ở ngoài vùng cấm chạy tới, liền như là bị oan uổng bé ngoan. Diego Costa chạy ra vùng cấm địa, thân thể đưa lưng về phía trọng tài chính, tiếu dung mới biến mất, sắc mặt trở nên bình tĩnh. Lúc này, Diego Costa ngẩng đầu một cái liền thấy cách đó không xa Giang Thần Hy nhìn qua ánh mắt. Hắn lập tức đem mình hung ác ánh mắt nghênh đón tiếp lấy, thậm chí còn cắn răng ăn mày, híp mắt, đây là có khiêu khích ý vị biểu lộ. Như thế vẫn chưa đủ, Diego Costa dùng ánh mắt còn lại quan sát trọng tài chính vị trí chạy, xác nhận sau khi an toàn, tốc độ cực nhanh dựng thẳng lên hai ngón tay, chợt thu lại, hai lần có uy hiếp sút gôn. Đây là biểu hiện của ta, ngươi đây, hắn vững tin động tác của mình. Giang Thần Hy thấy rõ, quả nhiên, Diego Costa thấy được vị kia Dortmund số 10 sắc mặt biến hóa, nhìn qua ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Hắn biết mình thành công, hắn liền thích chọc giận đối thủ, thích xem đối thủ bị hắn chọc giận sau nôn nóng muốn điên dáng vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.